người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, Konoha sụp đổ kế hoạch. Sasuke thực lực tăng lên, hoàn toàn nhờ vào Sharingan copy hạ rock ly thể thuật. Cái kia tốc độ cực nhanh, để Gaara hoàn toàn không cách nào phòng ngự. Gaara khống chế hạt cát ngay trước Sasuke chính diện trùng kích. Nhưng Sasuke lại đột nhiên gia tốc, cơ hồ trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện tại Gaara sau lưng, một quyền hung hăng đánh trúng Gaara bên mặt. Gaara cả người bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút đồng hồ, Gaara liền bị đánh trúng. Giờ này khắc này bên ngoài sân Kankuro cùng Temari hai người đều vô cùng ngạc nhiên. Mà càng thêm rung động là Rock Lee. Vết thương trên người hắn còn không có tốt. Ngơ ngác nhìn phía dưới Sasuke. Vì đạt được tốc độ như vậy hắn bỏ ra thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng. Nhưng Sasuke lại trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng nắm giữ. Cái này chính là thiên tài a. Thành công đánh trúng Gaara Sasuke. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Iwichi phương hướng. Hắn nhìn xem Iwichi phảng phất hỏi lại thực lực của ta thế nào. Đối với cái này Iwichi đáp lại là cười nhạt một tiếng. Cái nụ cười này để Sasuke rất là khó chịu. Hắn muốn nhìn thấy chính là Iwichi ngạc nhiên. Mà không phải loại nụ cười này. Chờ xem, ta sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Sasuke quay đầu lại ánh mắt lại lần nữa khóa chặt Gaara. Iwichi ánh mắt nhìn chăm chú trong sân hai người. Nhưng dư quang lại đang chú ý toàn bộ trường thi. Rất nhiều gương mặt trên cơ bản đều có ấn tượng. Còn lại đều là một chút lạ mặt Konoha Ninja cùng Anbu. Konoha Ninja số lượng tăng lên rất nhiều. Đệ Tam đã đoán được sẽ có người tại Chunin khảo thí động thủ. Nhiều như vậy Konoha Ninja cùng Anbu tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Với lại nhiều như vậy Ninja xuất hiện đang thi hội trường. Như vậy đợi chút nữa Konoha sụp đổ kế hoạch bắt đầu. Xà nhẫn sẽ rất khó giống nguyên tắc như thế phát động đối Konoha đánh bất ngờ. Nhưng mà, Orochimaru đã tới. Như vậy kế hoạch hơn phân nửa vẫn là sẽ tiến hành chỉ bất quá có thể sẽ cùng trong nguyên tắc có. Chút khác biệt, hiện tại Gaara sớm ra sân. Bị Sasuke đánh không cách nào hoàn thủ. Dưới tình huống như vậy, Iwichi cũng không thể không sớm bắt đầu chuẩn bị hành động của mình. Iwichi hai tay khoanh bao ở trước ngực. Động tác này không có ý nghĩa đặc biệt. Chỉ là nhìn thấy Iwichi làm ra động tác này trong nháy mắt. Trong trường thi có một cái người xem giống như là rất mắc tiểu đồng dạng. Đứng dậy đi hướng nhà vệ sinh phương hướng. Nơi này đồng thời đệ tam Hokage nhà bên ngoài. Trong ngõ nhỏ mấy cái bóng đen chớp động lên. Đệ tam Hokage nhà bốn phía thủ vệ ngược lại so bình thường càng thêm yếu kém rất nhiều. Không thích hợp, rõ rệt đã nhận ra trong thôn sẽ xuất hiện tình huống. Nhưng trong nhà mình lại ngược lại giảm bớt thủ vệ. Có gì đó quái lạ. Nhưng bản thể bên kia truyền đến tin tức nói để cho chúng ta động thủ. Cho dù, động thủ thứ chúng ta muốn đại khái cũng không ở nơi này. Cái kia phong ấn chi thư sẽ ở nơi nào? Cái này muốn hỏi bản thể. Nói xong tránh trong bóng đêm mộc độn phân thân nhìn thoáng qua bên. Cạnh ảnh phân thân. Ảnh phân thân nhẹ gật đầu ta minh bạch. Bành. Ảnh phân thân biến mất. Đang tại quan chiến Iwichi. Đột nhiên tiếp thu được phân thân truyền về ký ức. Đệ tam Hokage nhà lực lượng thủ vệ yếu dần. Sớm nên nghĩ tới. Iwichi hơi nheo mắt. Nhìn về phía đệ tam Sarutobi Hiruzen phương hướng. Lần này còn tốt mộc độn phân thân bọn hắn không có lập tức động thủ. Không phải coi như đả thảo kinh xà. Phong ấn chi thư vật này Iwichi là nhất định phải cầm tới tay. Mặc dù tự học nhẫn thuật so ra kém thông qua hệ thống lấy được nhẫn thuật. Nhưng vạn nhất kế hoạch của mình không thành công. Cầm tới phong ấn chi thư cũng là một cái không sai thu hoạch. Iwichi muốn học nhất tập nhẫn thuật. Edo quay người. Nếu như mình triệu hoán ra đã từng người đã chết. Như vậy có thể hay không phát động nhân vật phát triển vài nỉ kẻ. Đây là Iwichi rất bức thiết muốn biết vấn đề. phong ấn chi thư sẽ ở nơi nào đâu? Iwichi nghĩ đến, phía dưới chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Gaara hạt cắt hoàn toàn theo không kịp Sasuke tốc độ. Với lại trên người Sachi khải giáp cũng đang nhanh chóng bong ra từng màng. Tiếp tục như vậy Gaara chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bại. Nhưng đột nhiên Gaara đưa tay kết ấn. Bốn phía hạt cát vây quanh Gaara hình thành một cái hình tròn cát cầu. Đem hắn nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Sasuke, sẽ chỉ có đầu rút cổ tại ngươi xác rùa đen bên trong a. Xà nhẫn cũng không gì hơn cái này. Nói đi Sasuke đột nhiên lao ra. Một quyền hung hăng đánh phía bảo hộ Gaara cát cầu. Nhưng đột nhiên hạt cát cảm ứng được công kích. Biến thành nhỏ lớn lên gai nhọn hình dạng. Hướng phía Sasuke hung hăng đâm tới. Sasuke công kích còn không có đánh trúng hạt cát. Liền vội vàng thu hồi lại. Đồng thời cấp tốc kéo dài khoảng cách. Nhìn đến đây Iwichi biết thời gian không nhiều lắm. Phong ấn chi thư bị giấu đến một cái không có khả năng tùy tiện bị người lấy được địa phương. Như vậy sẽ là địa phương nào đâu? Toàn bộ Konoha địa phương tuyệt đối an toàn ở nơi đó. Iwichi đại não thật nhanh vận chuyển. Địa phương tuyệt đối an toàn. Trên thế giới căn bản không tồn tại. Nhưng nếu như nói nơi tương đối an toàn. Hoặc là nói địch nhân không nghĩ tới địa phương ngược lại là có. Cái kia chính là. Sarutobi ở nơi nào? Phong ấn chi thư liền ở nơi nào? Hoặc là nói Sarutobi Hiruzen đã nhận ra Chunin khảo thí sẽ ra vấn đề. Với lại xác suất lớn là khảo thí hội trường. Cho nên hắn tăng lên nơi này ninja thủ vệ. Nói cách khác nơi này là toàn bộ Konoha hiện tại lực lượng thủ vệ nhiều nhất địa phương. Như vậy nói cách khác nơi này mới là tương đối chỗ an toàn nhất. Với lại Sarutobi Hiruzen bản thân cũng ở nơi đây. Hắn tin tưởng mình tăng thêm nhiều như vậy ninja. Đủ để bảo vệ tốt cái này trong hội trường hết thảy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm. Iwichi âm thầm bóp bóp nắm tay. Như vậy hiện tại an bài tại đệ tam nhà bên ngoài chuẩn bị trộm đi phong ấn chi thư mấy cái kia mộc. Độn phân thân cùng ảnh phân thân đều uổng phí. Iwichi chậm rãi đem thả xuống hai tay. Động tác này để một cái khác mộc độn. Cao Minh, phân thân thấy được, ngồi tại thính phòng hàng cuối cùng. Cái này mộc độn phân thân liền vội vàng đứng lên hướng phía bên ngoài đi đến. Mặc dù có người nhìn thấy hắn quỷ dị cử động. Nhưng bản thể nói cho bọn hắn từ bỏ kế hoạch mệnh lệnh. Nhất định phải truyền ra ngoài. Xì xì xì. Đột nhiên trong trường thi đột nhiên bạo phát ra liên tiếp âm thanh sấm sét. Cái kia đan vào một chỗ tiếng sấm. Phảng phất ngàn vạn con chim tại cao giọng kêu to chiếm. Cái này trong nháy mắt tất cả Konoha ninja đều nhìn chòng chọc vào Sasuke. Đây là Hatake Kakashi một chiêu kia Chidori. Chấm ngoặc kép, nhìn cái này Uchiha nhất tộc tiểu quỷ thế mà học xong loại này nhẫn thuật. Lôi quang lấp lóe, bầy chim đua tiếng. Iwichi, ta chiêu này ngươi trông thấy đi. Cái này Gaara ta lập tức liền tiêu diệt hắn. Chấm ngoặc kép, bành, Sasuke đột nhiên nhảy xuống. Sau lưng điện quang lấp lóe. Cả người uyển giống như là một tia chớp thẳng tắp phóng tới Gaara. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.